mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2259, 10 năm chờ đợi 9, góc truyện audio.com, bọn họ làm súng ống đạn được buôn lậu, nghiêm ngặt cùng hắc đạo chuyện tình không liên hệ, buôn lậu thuốc phiện, mafia cùng một ít hắc đạo hoạt động, bọn họ cũng không tham dự, bình thường nước giếng không phạm nước sông. Colombia là thiên đường buôn lậu thuốc phiện, bọn họ cho tới bây giờ không xâm phạm lẫn nhau, tuyến liên vận tải cũng không như nhau, bình thường khó có cơ hội đụng mặt nhau, lực lượng của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện ở vùng này vô cùng lớn, như là một cái võng rậm rạp. Theo Colombia đến Mexico, thành lập thiên đường buôn lậu thuốc phiện. Không ai sẽ đi gây sự với chùm ma túy lớn vùng này. Vương Bài cũng như vậy. Muội muội cách lỗ bị bằng hữu lừa đến hộp đêm chơi, uống quá chén sau đó bị tiêm vào một lượng chất có hại mà chết, hộp đêm cùng trạm cảnh sát địa phương quan hệ vô cùng tốt, việc này không giải quyết được gì. Cách lỗ nghe thấy tin tức mang theo vài người đánh người của hộp đêm này, biết được chủ nhân hộp đêm này là chùm buôn thuốc phiện địa phương, dưới cơn nóng giận cầm một cây đuốc đốt ba chỗ trong điền viên anh túc. Chậc chậc, tiểu tử này hạ thủ thật tốt, vài mảnh điền viên anh túc kia là trung tâm nguyên vật liệu của bọn họ, lại đang là mùa thu hoạch lớn một cây đuốc đốt trụi, đối phương hận không thể cắn chết cách lỗ, vì thế liền đánh nhau. Lòng tứ đốt xì gà, sương mù chậm rãi mọc lên, đầu tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ chói mắt, phiếm một tầng kim quang. Lòng tứ nói sự việc rất thờ ơ, Cố Thất Thất lại có thể biết chân tướng trong đó. Một phát bắn chết hắn là được, hà tất gây khó khăn. Cố Thất Thất lạnh lùng nói, loại chùm ma túy lớn này, giết bao nhiêu cô cũng thờ ơ, cô vì chính phủ làm việc nhiều năm, cũng tiếp xúc qua một ít vụ án có dính dáng đến buôn lậu chất có hại, thực sự nhìn thấy mà giật mình. Buôn lậu súng ống đạn dược cũng là trọng tội, cũng sẽ tạo thành sự kiện khiến hàng trăm người chết. Trong chiến hỏa ngay cả quân chính phủ đều có thể buôn lậu súng ống đạn dược, làm sao có thể cưỡng cầu người khác không thể như vậy. Đây là chuyện cô Thất Thất căm thù đến tận xương tùy. Long Tư nói, anh cũng nói như vậy, chỉ là tên tiểu tử kia cố chấp càng muốn làm cho người ta sống, mở mắt trừng trừng nhìn sản nghiệp của chính mình bị diệt, chuyện này bất quá liền mới bắt đầu chơi, thật đau đầu. Cố Thất Thất châm chọc, anh thoạt nhìn toàn thân tất cả lỗ chân lông đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, chỗ nào nhìn ra đau đầu. Xe jeep lái vào một chỗ trong rừng rậm, chỗ này đầy đất mang rừng rậm đông đảo, che trời tế nhật, chỉ có một đường nhỏ, vừa lúc có thể qua được hai chiếc xe, dấu vết bánh xe rất đậm, bình thường không có người nào ở đây ra vào. Khí trời bên ngoài còn nóng, bước tiến vào rừng rậm liền bắt đầu dâm mát. Đem điếu xì gà đáng chết của anh tắt đi. Độ ẩm trong rừng rậm rất thấp, ví dụ điển hình nhất chính là có một lần hạ thiên quá nóng bức cũng có thể cháy, mặc dù nhanh chóng dập tắt cũng không hình thành tai nạn. Đương nhiên, bởi vì cô Thất Thất ghét mùi vị này, cho phép Long Tứ hút một hồi đã là khai ân lắm rồi. Điếu xì gà của Long Tứ đều nhanh đốt xong, anh ngoan ngoãn chặt đứt tàn thuốc, đẳng hỏa tinh dập tắt tùy ý bỏ qua. Càng đi vào sâu trong rừng, rừng càng là rậm rạp, càng hiếm thấy có người ở, nếu là từ không trung nhìn xuống có thể nhìn ra đây là một. Góc truyện audio.com, mảnh tùng dày đặc trải dài không ngừng, phóng mắt về phía chân trời là một mảnh lục sắc. Đi thêm 3-4 cây em, xuất hiện một tòa kiến trúc màu trắng, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ giống như đã bỏ đi mấy trăm năm, trước cửa dừng mấy chiếc xe. Các nam nhân bên ngoài làm thành một vòng đổ xúc sắc 21 điểm, cười đùa thành một đoàn, vô cùng tự tung tự tác. Cố Thất Thất dừng xe lại, ánh mắt trầm xuống, mấy người quay đầu lại, hướng Long Tư cùng Cố Thất Thất phất tay một cái, xem như là chào hỏi, lại quay đầu tiếp tục chơi, Long Tư cũng không khách khí đá một người trong đó. Cách chương.